bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 12, độc trấn ngọc môn quan ngàn năm ngật không ngã, cầu phiếu đề cử. Góc truyện audio.com, dạng này một màn, không ngừng trình diễn tại hoang vực hạ du tam thiên giới, các ngõ ngách bên trong. Tất cả tương đối cường hãn thế lực nhóm, đều là xuyên thấu qua thần thông màn nước chi thuật tại xem chừng lấy ngọc môn quan sắp phát sinh đại sự. Nam nhân này, bằng vào sức một mình, hủy diệt Trần gia 10.000 dặm thiên thành, chém giết hỗn độn thần tử Trần Phong, hắn thực lực cảnh giới càng là đạt đến thánh vương cửu trọng thiên, không biết lúc này sẽ ứng đối ra sao ngọc môn thần tướng, hiện tại tin tức đã truyền ra tựa như là Trần gia thánh tổ rút ra Trần Nguyên muội muội hỗn độn thánh huyết cho nên mới dẫn đến Trần Nguyên nổi giận mà lên, trước đó Trần gia thánh tổ chảy. Tới hoang vực thượng du, chỉ sợ có một bộ phận thánh huyết bị cống hiến tặng cho thượng du thế lực khó trách. Cái này Trần Nguyên khẳng định là chuẩn bị thiên lý tẩu đan kỵ, độc thân giết đến tận hoang vực thượng du, cầm lại muội muội của hắn thánh huyết. T, nếu là quả thật như thế, cái này Trần Nguyên bá lực quả thực là chúng ta điển hình a, giờ này khắc này, toàn bộ hoang vực hạ du tam thiên giới thế lực đều tại chú mục lấy ngọc môn quan, đều đang đợi lấy sự tình phát triển, đến tột cùng sẽ bước về phía loại trình độ gì. Mà tại ngọc môn quan chỗ, bạch hồ trên lưng, hai mắt nhắm chặt Trần Nguyên, thể nội bỗng nhiên truyền ra hai tiếng oanh minh, hỗn độn thần ma thể ba động lại lần nữa khuếch tán mà ra, bất ngờ so trước đó muốn cường hãn hơn. Hô, rốt cục bước vào thần ma thể bước thứ hai a, một ngụm. Chọc khí theo Trần Nguyên trong miệng thốt ra, hắn chậm rãi mở ra hai mắt lúc trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng theo sát mà đến, đinh, hệ thống thương thành đã canh tân, ký chủ trước mắt có phía dưới đồ vật có thể cung cấp miểu sát, có thể miểu sát đồ vật thánh hoàng tiến giai đan một hạt, có thể miểu sát đồ vật thánh khí cửu tinh hắc long thương một thanh, có thể miểu sát đồ vật thánh cấp công quyết đạp thiên bộ một bộ. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Nguyên hai mắt lúc này lóe lên, tất ngày đã qua, hệ thống thương thành đã đổi mới, hắn không có chút gì do dự toàn diện miểu sát. Rất nhanh, ba kiện đồ vật toàn bộ để đặt tại hệ thống không gian bên trong, Trần Nguyên lúc này rút ra thánh cấp không quyết. Đạp thiên bộ, một cỗ huyền diệu ba động lại lần nữa thu vào thần hồn. Bên trong, làm đến Trần Nguyên trong chớp mắt liền đem đạp thiên bộ hoàn toàn nắm giữ. Cái gọi là đạp thiên bộ, hết thảy có 9 bước, sẽ theo người sử dụng một bước trời, bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy áp, làm 9 bước toàn bộ rơi xuống lúc thì liền thương khung cũng sẽ ở vô biên uy áp dưới, làm vỡ nát. Không hổ là thánh cấp công quyết đơn giản thô bảo. Trần Nguyên âm thầm kinh dị, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trước 10.000 dặm cửa ải hiểm yếu. Làm sao không đi, Trần Nguyên hỏi hướng Bạch Hồ. Bạch Hồ mặt lộ vẻ khó xử trả lời, Trần Nguyên ca ca, nơi này đã là ngọc môn quan, người khả năng không rõ lắm, theo tất nơi này tọa trấn lấy một tên ngọc môn thần tướng, sẽ để cho cái kia thông qua cái kia lưu lại người lưu lại, chỉ cần hắn không cho ngươi đi qua, dù là đốt hết tất cả. Lực lượng cũng vô pháp bước qua ngọc môn quan nửa bước, trong truyền thuyết thì liền thánh hoàng cường giả cũng vô pháp kháng cự ngọc môn thần tướng ý chí. Lời nói rơi xuống, Trần Nguyên hai mắt khẽ híp một cái, đối với ngọc môn quan hắn đương nhiên là có chỗ nghe nói, nhưng cũng không phải là rất cụ thể. Dựa theo như thế nói, hắn thật đúng là nhất định phải lưu lại người. Chờ ở tại đây ta đi. Trần Nguyên nhìn thoáng qua rơi vào trạng thái ngủ say Trần Lạc Ly tại hỗn độn thánh huyết trở về ba phần về sau, nàng thì từ đầu đến cuối không có dấu hiệu thức tỉnh, lại khuôn mặt trắng xám không có một tia giảm bớt. Hắn đã đáp ứng Trần Lạc Ly, muốn giết đến tận hoang vực thượng du cầm lại hỗn độn thánh huyết lại làm sao có thể sẽ tại cái này không quan trọng ngọc môn quan trước ngừng bước. Theo Trần Nguyên đạp không, mà lên cổ ngọc đứng ở Trần Lạc Ly bên cạnh thân, để phòng có khó lường người đột nhiên tập kích. Mà đồng dạng, vô số thần thông màn nước trước mặt tất cả hoang vực hạ du cường giả, đều là tâm thần run lên, vẻ mặt nghiêm túc lên. Đạp thiên bước đầu tiên, Trần Nguyên nhìn qua 10.000 dặm cửa ải hiểm yếu, nhẹ giọng nói nhỏ, liền hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ là một bước này, như là di hình hoán ảnh, vượt qua ngàn trượng khoảng cách đồng thời tại chỗ dâng lên kinh người uy áp ba động, làm đến toàn bộ ngọc môn quan ngoài thành thác nước Sơn Hà chấn động, vạn vật trầm xuống. Đạp thiên bước thứ hai. Lại là một bước rơi xuống, Trần Nguyên tại chỗ đi tới ngọc môn quan trước mặt mà toàn bộ lan tràn ra uy áp phút chốc bạo tăng mấy chục lần. Đạp thiên bước thứ ba, oanh, ngọc môn quan 10.000 dặm, chi thành tại chỗ phát ra oanh minh, vết nứt đột nhiên mà sinh, mặt đất sụt lún tan rã thiên địa vì chi biến sắc phong vân đột khởi. Hắn quan bên trong ngồi xếp bằng tay cầm tám trượng trường mâu khải giáp bóng người, bỗng nhiên mở ra hai mắt cùng lúc đó, một cỗ thánh hoàng khí tức oanh lay động mà lên cùng Trần Nguyên đạp thiên bộ uy áp sinh ra rung động dữ dội. Tội nhân Trần Nguyên lập tức ngừng bước, ngọc môn quan trước chớ có làm càn, tiếng sấm phút chốc cuồn cuộn truyền vang mà ra, lạnh lẽo hàn quang nổ tung mà ra quét ngang thương khung bát hoang, kêu to lăn lộn. Cùng lúc đó, Ngọc Môn thần tướng cuối cùng từ quan nội cất bước đi ra, chậm rãi đi tới đóng cửa trước đó, đứng tại 10.000 dặm cửa ải hiểm yếu chi đỉnh, thần sắc băng lãnh dị thường nhìn qua Trần Uyên, trong tay hắn tám trượng trường mâu tản ra u lãnh chi khí. Đồng thời có 7 đạo tinh mang lượn lờ không dưới, rõ ràng là thất tinh thánh khí. Tội nhân, Trần Uyên nghe nói lời này, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, hai con mắt có bình tĩnh sát ý lượn lờ mà lên. Chỉ là một câu nói kia Trần Uyên liền hiểu. Biết được tên của hắn, biết được hắn làm hết thảy, đồng thời ngăn cản tại quan ngoại, cái này Ngọc Môn thần tướng sau lưng tuân theo chỉ lệnh đại năng, tất nhiên là hoang vực thượng du một người trong đó. Ta Trần Uyên, có tội gì? Hắn nhàn nhạt truyền ra lời nói, đứng lơ lửng trên không, nhìn qua Ngọc Môn thần tướng, hiểu rõ thần nhãn quét qua, liền hoàn toàn hiểu rõ cảnh giới của hắn thực lực chính là Thánh Hoàng Tứ Trọng Thiên. Độc chấn Ngọc Môn quan, ngàn năm ngật không ngã, thật sự là hắn có cao ngạo tư bản. Trần gia đào ngươi chí thân một huyết ngươi diệt, Trần gia 10.000 dặm tiên thành cả hai há có cùng cấp lý lẽ. Tàn nhẫn như vậy vô đạo thủ pháp, đây không phải tội nghiệp ngập trời là vì vật gì? Ngọc Môn thần tướng rõ ràng quát lạnh nói, cuồn cuộn âm ba quanh quần bát hoang, lượn lờ lấy thánh hoàng chi uy, làm đến vô số màn nước phía dưới các cường giả, một lần trầm mặc lại. Trần Uyên nghe nói lời này, khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt mỉm cười, như vậy dựa theo ngươi thuyết pháp ta nên làm như thế nào? Ngọc Môn thần tướng hai con mắt hờ hững, bình tĩnh trả lời, vô luận Trần gia làm cái gì cũng không đến mức cả nhà hủy diệt, huống chi ngươi chí thân một người tánh mạng, so ra mà vượt Trần gia ngàn năm nội tình a, giết hại đồng tộc khi sư phản tổ, như thế người, nghĩ tới vốn đem Ngọc Môn quan, không có khả năng. Thanh hát lại lần nữa rơi xuống, Trần Uyên, không khỏi làm sững sờ, lập tức giận quá thành cười, cho đến tiếng cười càng lúc càng lớn, như tiếng sấm nhấp nhô. Hắn đứng tại Ngọc Môn quan trước, toàn thân áo đen như ma, tóc đen bay phấp phới, trên cổ tay hắc tuyến càng là đột nhiên điên cuồng vặn vẹo, chỉ số thẳng tắp tăng vọt. 30, 50, 60, 80, trong tích tắc quy áp oanh minh, thiên địa u ám, cuồn cuộn thần ma thanh âm lay động rít gào thương khung. Không đếm xỉa đến, ai cũng có thể tâm bình khí hòa thân ở trong đó, người nào còn có thể bình tĩnh thong dong. Người chưa từng trải qua, lại há có thể phân xét ta đúng sai. Đừng nói chỉ là Trần gia, phóng nhãn hoang vực vạn vạn ngàn, người nào đụng đến ta chí thân một cọng tóc gáy, ta đào hắn tổ phần 3.000 thước cách trương.